Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 583, rời lên tảng đá nện chính mình chân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Mộ Dung Tuấn giật mình, yêu cầu này, so vừa mới Mặc tộc đưa ra một cái kia càng khó đạt tới, phản bác. Thiên tầng liên, là trong truyền thuyết thiên địa dị bảo, nửa tháng ai có thể tìm tới. Ngươi đây không phải rõ ràng muốn làm khó chúng ta Mộ Dung gia sao? Huống chi, chúng ta Mộ Dung gia cũng không có vật này. Ta Khúc Đàn Nhi mệnh còn không bằng chỉ là một đóa thiên tầng liên. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục nói. Tốt Mộ Dung Tuấn, đến mức các ngươi Mộ Dung gia cầm không được cầm được đi ra, hỏi qua Mộ Dung gia chủ liền biết rõ. Để chính hắn cân nhắc một chút, đến cùng là toàn bộ Mộ Dung gia trọng yếu, hay là mấy miếng thiên tầng liên trọng yếu. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, thiên tầng liên không tiễn, diệt Mộ Dung gia. Khẩu khí không thể bảo là không lớn, nhưng cũng cho người không có cách nào hoài nghi. Tiên thủy chấn một khúc đầy đủ rung động nhân tâm. Chỉ là một đóa thiên tầng liên, nàng nói đến nhiều nhẹ nhàng linh hoạt, bao nhiêu người, muốn cầu một mảnh, đều thiên kim khó được. Nam tử áo lam nhàn nhạt liếc Mộ Dung Tuấn liếc mắt mím môi không nói. Mà trong đó uy hiếp, nhưng cũng rõ ràng. Mộ Dung gia cũng coi như là rời lên tảng đá nện chính mình chân, mời đến giúp đỡ kết quả, lại đảo lại. Tại đến Mặc tộc trước đó, Mộ Dung gia có thể tìm tới cửa hỏi muốn một cái công đạo tự nhiên cũng là không tính e ngại Mặc tộc. Bởi vì tại sau lưng còn có Khúc tộc có thể kiềm chế Mặc tộc. Khúc tộc chỉ cần vẫn đứng tại bọn hắn bên này, như vậy, Mặc tộc cũng sẽ không quá mức cường thế. Vấn đề bây giờ là Tô gia muốn giết người, không chỉ là Mặc tộc đích hệ tử tôn còn có Khúc tộc người. Cái này một chút Mộ Dung gia là bày ra đại sự. Vừa lúc ấy khắc Mặc Diệp Phong nhưng cũng hỏi lên một câu. Chúng ta Mặc tộc cũng là tương đương dễ dàng nói chuyện một tòa Thiên Xích Thành hoặc là Lạc Nhạn Sơn tính vào Mặc tộc quản hạt. Lạc Nhạn Sơn thừa thải chân quý dược liệu, hắn có thể một mực tương đương thăm dò. Mặc dù so với Thiên Xích Thành giá trị là nhỏ một điểm nhưng thắng ở Mặc tộc không tính xa thuận tiện quản lý. Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn là một mặt xám như cho. Hăng hái mà tới, lại muốn xám xịt mà vội vã trở về thương lượng. Bởi vì Khúc Đàn Nhi cho chỉ là nửa tháng thời gian, vừa đi một lần, lộ trình cũng phải tiêu tốn 14 ngày, hắn có thể không vội sao? Mộ Dung Tuấn sau khi rời đi có một người lại không cùng đi theo chính là nam tử áo lam. Khúc Đàn Nhi đứng dậy, muốn về phòng luyện dược, xin dừng bước có mấy lời có thể hay không một mình tâm sự. Nam tử áo lam gọi lại Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi quay đầu nhạt liếc nhìn hắn một cái. Không hứng thú, nàng vứt xuống câu này, cũng không đợi nam tử áo lam còn muốn nói cái gì, liền từ cửa hông nhanh chóng truyền ra đại sảnh. Nam tử áo lam sững sờ, Mặc Diệp Phong rung rung bả vai, không tiếng động cười đi ra. Khúc Ngọc Hành, bản tọa hiện tại rất muốn cười, các ngươi đều không tra rõ ràng liền muốn đi giúp Mộ Dung gia. Mặc Diệp Phong là hỏi, nhưng nói đi ra lại là khẳng định giọng điệu. Làm sao bây giờ, các ngươi Khúc tộc trước mắt thiếu bản tọa một cái thiên đại nhân tình. Nam tử áo lam đem ánh mắt truyền qua Mặc Diệp Phong trên người, sắc mặt nghiêm túc. Người nghĩ như thế nào? Như thế nào? Bản tọa có thể thế nào? Có cái gì chữa thương hảo dược có chút lương tâm liền toàn bộ đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tùy tiện lấy chút hàng thông thường, muốn tới điểm thành ý tỉ như Khúc tộc chỉ có ngưng huyền đan, hồi hồn đan các loại có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, ha ha. Dù sao, nàng có thể không phải phổ thông Khúc tộc người, hoài thai. 13 tháng, đột nhiên, Khúc Ngọc Hành đồng tử mắt mờ to, không dám tin. Thật à, Khúc tộc đích hệ huyết mạch cách trương.